Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, nước Anh truyền thông chú ý. Tại Champions League bán kết hiệp một đêm trước, truyền thông đối trận đấu này đưa cho độ cao chú ý. Vinh quang làm Bayern Munich trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Tự nhiên cũng là truyền thông trọng điểm báo cáo đối tượng. Hắn cùng Glasshouse cố sự. Bị nước Anh báo nhỏ nhóm thêm mắm thêm muối trắng trợn phủ lên một phen về sau. Liền biến thành một cái sầu triền miên. Đơn giản có thể vỗ tới thành phim tình yêu chuyện xưa. Tại nước Anh báo nhỏ các ký giả dưới ngòi bút. Vinh Quang cùng hắn tiền nhiệm người đại diện Godo tình cảm rất tốt. Tại Godo gặp tai nạn xe cộ về sau. Hắn duy nhất không yên tâm chính là mình nữ nhi. Thế là tại trong phòng bệnh. Hắn cầm Vinh Quang tay, yêu cầu hắn đáp ứng mình, tại mình sau khi chết chiếu cố tốt nữ nhi Glasshouse. Vinh Quang dưng dưng đáp ứng mình người đại diện yêu cầu này. Nhưng là Glasshouse cũng không hy vọng trở thành mọi chuyện đều muốn dựa vào Vinh Quang ký sinh trùng. Nàng là một cái có độc lập tư tưởng nữ nhân, nàng đưa ra hy vọng có thể làm Vinh Quang người đại diện. Mà tại đã mất đi Godo về sau. Vinh Quang cũng xác thực cần một cái người đại diện. Thế là hắn đã đáp ứng Glasshouse yêu cầu. Cứ như vậy, một đôi nam nữ sinh hoạt ở cùng nhau. Vinh Quang thời khắc nhớ kỹ Godo trước khi chết đối với hắn căn dặn. Thời thời khắc khắc khắp nơi đều phi thường chiếu cố Glasshouse. Mà Glasshouse cảm thụ được Vinh Quang đối chiếu cố của hắn. Tự nhiên sẽ đối Vinh Quang sinh lòng hảo cảm. Mà một cái tuổi trẻ thiếu niên tại đối mặt trong sinh hoạt thời khắc làm bạn mỹ nữ lúc. Tự nhiên cũng là dần dần lâm vào võng tình. Cứ như vậy, tại một cái lôi điện đan sen đêm mưa. Bị kinh sợ Glasshouse trong giấc mộng lớn tiếng la lên tên của cha mình. Mà Vinh Quang theo tiếng chạy đến. Nhìn thấy Glasshouse ngồi ở trên giường. Lệ rơi đầy mặt, bất lực giống như là một cái tiểu nữ hài. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên một tiếng sấm nổ, Glasshouse kinh hô một tiếng nhảy dựng lên, nhào vào Vinh Quang trong ngực. Vinh Quang thuận thế đưa nàng ôm chặt lấy, một nam một nữ thân thể chăm chú kề nhau, tâm nhi của bọn họ cũng chăm chú kề nhau. Sau đó Vinh Quang đưa tay vì Glasshouse phủi nhẹ nước mắt trên mặt, tay lại không cẩn thận chạm đến Glasshouse bờ môi. Cái này rất giống là giải khai một cái ma chú đồng dạng. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, sau đó liền nhiệt liệt ủng hôn ở cùng nhau. Tiếp xuống nước Anh báo nhỏ còn tốn không ít độ dài đến miêu tả Vinh Quang cùng Glasshouse giường hí. Kia thật là cùng ngoài cửa sổ sấm sét vang dội đồng dạng kịch liệt. Cứ như vậy, hai người trẻ tuổi yêu nhau. Nhưng là bởi vì cầu thủ còn chưa từng có cùng mình người đại diện yêu đương tiền lệ. Không biết ngoại giới sẽ đối tình cảm của bọn hắn có cái gì đánh giá cùng ảnh hưởng. Đôi này tình lữ trẻ tuổi quyết định đem bọn hắn tình cảm lưu luyến che giấu. Cẩn thận từng ly từng tí tận lực không để người khác phát hiện. Thậm chí vì chế tạo bọn hắn không phải tình lữ giả tưởng. Tại công khai lộ diện thời điểm, bọn hắn sẽ còn cố ý sơ xa một chút. Glasshouse trên mặt mãi mãi cũng là một bộ giải quyết việc chung biểu lộ. Mà Vinh Quang thì thậm chí còn cố ý lộ ra đối Glasshouse không nhịn được biểu lộ ra. Thế là mọi người mặc dù có suy đoán, nhưng không có tính quyết định chứng cứ. Suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán. Không có ai biết đôi này người trẻ tuổi tại trước mặt công chúng nhịn được có bao nhiêu vất vả. Có một chút có thể chứng minh bọn hắn âm thầm quan hệ. Đó chính là Glasshouse mãi mãi cũng sẽ đứng tại Vinh Quang bên người. Mặc kệ lúc ấy trận trên mặt có mấy người, nàng mãi mãi cũng sẽ cùng Vinh chỉ riêng đứng chung một chỗ. Nước Anh báo nhỏ hình dung, đơn giản như hình với bóng. Thác bọn hắn về đến trong nhà về sau, liền sẽ buông xuống mặt nạ, bộc phát ra to lớn kích tình. Hai người vừa mới đóng cửa lại đâu, liền sẽ không kịp chờ đợi ôm nhau hôn, vuốt ve, móa, cái này đều lộn xộn cái gì. Vinh Quang đem trong tay con chuột hướng bên cạnh hất lên. Sun Newspaper cũng quá có thể. Giật a, những ký giả này không đi viết tiểu thuyết thật sự là khuất tài. Tôn Phụng Dương lại ở bên cạnh cười ha ha. Đây vốn chính là tiểu thuyết. À, Vinh, không phải biên. Làm sao lại biết ngươi cùng Glassoe đóng cửa lại đến làm sự tình? Tràng cảnh kia miêu tả thật giống như bọn hắn lúc ấy liền trong phòng đồng dạng. Nghe thấy Tôn, Phụng Dương nói như vậy, Vinh Quang trên mặt biểu lộ có chút không tự nhiên lại. Sun Newspaper đối với mình cùng Glassoe dường hí miêu tả, liền thật giống là tiểu thần tiên nói như vậy. Phảng phất kinh nghiệm bản thân người, hắn cũng nhịn không được trong phòng nhìn quanh một phen. Ngươi đang nhìn cái gì? Tôn Phụng Dương nói, nhìn có hay không camera? Vinh Quang nói, đừng suy nghĩ, không có khả năng có cái gì camera. Đó chính là bọn họ biên. Kỳ thật các độc giả cũng đều biết là bọn hắn biên. Nhưng bọn hắn liền là ưa thích nhìn loại này hồ biên loạn tạo đường viền tin tức. Người luôn luôn có hiếu kỳ tâm. Tôn Phụng Dương nói, Glassoe ở bên cạnh trầm mặc không nói, nàng đã nhìn qua. So Vinh Quang nhìn còn sớm. Sau khi xem xong vẫn giữ yên lặng. Đây đã là mấy ngày nay không biết thứ mấy thiên miêu tả mình cùng Vinh Quang dưới mặt đất tình cảm. Lưu luyến tiểu thuyết. Có dạng này thuần yêu đeo. Cũng có âm mưu đeo. Nói mình vì được cả danh và lợi. Mà lợi dụng thân thể của mình dẫn dụ Vinh Quang sa đọa. Thành vì bạn trai của mình. Nàng bắt đầu đều thiếu hiểu được trước đó Tôn Phụng Dương nói với nàng câu kia Trung Quốc thành ngữ. Ba người thành hổ là có ý gì? Đương càng ngày càng nhiều người đều chắc chắn nàng cùng Vinh Quang quan hệ lúc. Liền ngay cả nàng mình bây giờ trong đầu cũng đều là những vật này. Nhìn xem những cái kia truyền thông lời thề son sắt tuyên bố mình cùng Vinh Quang tình cảm lưu. Luyến lộ ra ánh sáng. Nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không cùng Vinh Quang thành một đôi. Người yêu, lại thế nào không để ý tới truyền thông. Cũng làm không được tâm luôn phẳng lặng. Glassoe phát hiện biện pháp tốt nhất có lẽ chính là rời đi cái này vòng xoáy thị phi. Mau chóng kiếm đủ 100 vạn USD. Trả Tôn Phụng Dương. Sau đó, liền cáo từ rời đi. Rời đi cái này đại minh tinh bên người. Liền không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình quay chung quanh tại mình chung quanh. Đương nhiên, nước Anh truyền thông ở trong không tất cả đều là nhàm chán báo nhỏ. Cũng có người chú ý Vinh Quang cùng Glassoe tình cảm lưu luyến bên ngoài sự tình. The Times liền chuyên môn dùng một cái chuyên bản hướng nước Anh các độc giả giới thiệu Vinh Quang gần nhất tại nước Đức biểu hiện. Trước đó Rooney cùng Vinh Quang tranh đoạt châu Âu cậu bé vàng thưởng thời điểm. Nước Anh truyền thông kỳ thật liền đã giới thiệu qua Vinh Quang. Bất quá lúc kia nước Anh truyền thông phần lớn đều là mũi vểnh lên trời tư thái. Xem thường Vinh Quang, cảm thấy tiểu tử này là nước Đức truyền thông thổi phồng lên. Cho nên lúc kia bọn hắn giới thiệu rất bình thường qua loa. Cũng không sâu nhập, tình huống bây giờ không đồng dạng. Vinh Quang là liên tục hai giới châu Âu cậu bé vàng thưởng người đoạt giải. Là Champions League xạ thủ tốt nhất. Là World Youth Championship quán quân cùng tốt nhất cầu thủ. Xạ thủ tốt nhất là Bundesliga tốt nhất cầu thủ. Tốt nhất ngoại viện cùng xạ thủ tốt nhất. Có nhiều như vậy vinh dự ở trên người. Nước Anh truyền thông lại không muốn mặt cũng không có khả năng tiếp tục chửi bới Vinh Quang. Cho nên lần này The Times giới thiệu muốn trịnh trọng cùng kỹ càng nhiều. Cuối cùng The Times cho ra như thế một cái kết luận. Vị này tốc độ nhanh. Năng lực cá nhân siêu cường Trung Quốc cầu thủ. Chúng ta từ trên người hắn thấy được Henry cái bóng. Đợi một thời gian. Hắn có lẽ sẽ trở thành giống như Henry vĩ đại ngôi sao bóng đá. Đặc biệt để ý phương Tây truyền. Thông ý kiến gì Trung Quốc cùng người Trung Quốc truyền thông trước tiên phát hiện thiên. Văn chương này, sau đó như nhặt được chí bảo. Cấp tốc đăng lại trở về trong nước. Bất quá nhất định là muốn lấy một cái nghe rợn cả người tiêu đề. Nước Anh quyền uy truyền thông đem Vinh Quang cùng Henry đánh đồng. The Times. Vinh Quang là kế tiếp Henry. Vinh Quang, chạm tiếp theo đại đế. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng phi thường hưởng thụ. Nhất là The Times đúng là nói như vậy. Cho nên Trung Quốc truyền thông lần này cũng không có lẻ người. Cũng chỉ là tiêu đề hơi khoa trương điểm. Sau đó kích động Trung Quốc phóng viên. chạy tới Arsenal trụ sở huấn luyện phỏng vấn Henry. Nghĩ muốn nghe một chút hắn đối The Times đánh giá có ý kiến gì không? Henry đối diện với mấy cái này hưng phấn Trung Quốc phóng viên. Tự nhiên biết bọn hắn nghĩ nghe cái gì. Bất quá phải thừa nhận. Vinh thật là một cái rất không tệ cầu thủ. The Times bình luận hắn cũng nhìn. Lấy chính mình cùng Vinh Quang đánh đồng. Ngược lại cũng không tính là dèm pha chính mình. Cho nên hắn hơi cười nói ra tất cả Trung Quốc các phóng viên đều nghĩ nghe. Vinh là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Làm cho chúng ta tại bán kết đối thủ. Hắn làm chúng ta rất bình thường đau đầu. Hắn sẽ trở thành cái thứ hai ta. Không, ta không cho là như vậy. Hắn là độc nhất vô nhị. Hắn sẽ không trở thành kế tiếp ai. Hắn sẽ trở thành chính mình. Henry lần này trả lời bị truyền về Trung Quốc về sau. Đương nhiên là để Trung Quốc truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá tập thể cao trào. Henry chính miệng tán thưởng Vinh Quang A. Mà lại hắn đánh giá thật chính là vô cùng cao. Henry fan bóng đá nhao nhao biểu thị. Nhà chúng ta Henry chính là có phong độ. Thật không hổ là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình. Mà thích Vinh Quang fan bóng đá cũng thật cao hứng. Phải. Henry nói đúng. Nhà chúng ta A Quang sẽ không trở thành cái thứ hai ai. Hắn chỉ sẽ trở thành chính hắn. Độc nhất vô nhị Vinh Quang. Thierry thật cho rằng như vậy sao? Hà Lan tiểu tướng Robin van Persie tại sau khi huấn luyện kết thúc cùng đồng bào Beckham cùng đi. Về cảng ý tứ A. Trên đường, hắn đột nhiên hỏi Beckham. Beckham có chút ngoài ý muốn. Nhận vì cái gì? Hắn thật cho rằng Vinh rất lợi hại phải không? Sau khi hỏi xong hắn mong đợi nhìn xem Beckham, vẫn là nói. Hắn chỉ là muốn thỏa mãn những cái kia Trung Quốc phóng viên mà thôi. Beckham cười. Ta nghĩ khả năng không phải. Trong sự thỏa mãn nước phóng viên. Vinh đúng là một cái rất lợi hại cầu thủ. Ngươi nhìn bọn ta lão bản gần nhất cau mày số lần cùng rõ rệt ra tăng tóc trắng liền biết thật có. Rất ít người có thể làm cho hắn như thế phát sầu đâu. Trả lời như vậy để Van Persie có chút bất mãn. Bởi vì hắn nghĩ nghe được cũng không phải cái này. Thế là hắn nhíu mày hỏi. Như vậy ngươi cũng cho rằng Vinh sẽ trở thành kế tiếp vĩ đại cầu thủ sao? Cái này ta nhưng khó mà nói chắc được. Quyết định một cầu thủ phải chăng có thể thành vì một cái vĩ đại cầu thủ. Có rất nhiều nhân tố. Nhưng bất luận hắn là thất bại hay là thành công. Hắn đều đem là chính hắn. Tựa như ngươi cũng là chính ngươi. Robin. Beckham vỗ vỗ Van Persie bả vai. Hắn có thể cảm nhận được Van Persie cảm xúc. Cái này mùa giải, Van Persie so với trước mùa giải tới nói, thu được càng nhiều cơ hội. Bởi vì chính mình sắp xuất ngũ, mà Reyes lại trạng thái đê mê. Biểu hiện của hắn cũng xác thực rất tốt. Đặc biệt là tại năm ngoái tháng 11 phần, hắn từng tại 8 trận các hạng trong trận đấu liên tục đánh vào cái cầu. Được tuyển thắng kia Premiership tốt nhất cầu thủ. Kia là Van Persie chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất Vinh lấy được dạng này ban thưởng. Nhưng là tại năm nay một tháng sơ thời điểm, hắn lại tại đối Cardiff thành cấp FA trong trận đấu ngón chân thụ thương. Bị ép nghỉ dưỡng sức mấy cái tuần lễ. Tại tái xuất vẻn vẹn 2 trận sau cuộc tranh tài, hắn lại tại ngày 2 tháng 2 ném West Ham United đội thi đấu vòng tròn hãm hại thế tái phát. Không thể không lại dưỡng thương hơn một tháng. Liên tục 2 trận tổn thương bệnh. Thật to ảnh hưởng tới hắn tình trạng cùng biểu hiện. Cái này khiến kiêu ngạo Van Persie bị thương rất nặng. Hắn nguyên bản hy vọng mình tại cái này mùa giải bên trong biểu hiện xuất sắc có thể một mực tiếp. Tục kéo dài. Nhưng kết quả hiện tại trạng thái lại có chút chập trùng không chừng. Lúc này lại nhìn thấy mình đồng đội cao như vậy đánh giá đối thủ. Trẻ tuổi nóng tính Van Persie có chút không phục. Ta cũng sẽ trở thành một cái vĩ đại cầu thủ. Dennis, quả nhiên, nghe Beckham về sau. Van Persie không phục nói. Cố lên, Robin. Beckham cũng không có chế giễu Van Persie. Mà là rất bình thường chân thành tha thiết cổ vũ Van Persie. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.